Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên quần áo không biết từ khi nào đã bị mở ra, nửa che nửa lộ da thịt trần trụi ra bên ngoài, từ cổ áo xuống đến bờ vai trắng nõn. Cái xuân mê người làm cho người ta muốn đuôi mù con ngây. Từ An, Lê Bể Viễn khàn khàn kêu. Xịt, Đào Từ An nghịch ngợm lấy tay chặn trên đôi môi nếp Hề Viễn ra mệnh lệnh. Gọi em là Đào Nhi. Đào Nhi, xưng hô này tại sao lại quen thuộc như vậy? Nếp Hề Viễn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, chính như một đoạn ngắn nhanh chóng lướt qua rồi biến mất. Như là anh biết, chính là đoạn quá khứ này nhất định cùng với Đào Từ An có quan hệ. Bằng không anh sẽ không cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy. Đào Nhi, Nếp Hề Viễn thì thào, tự nói. Vâng, Đào Từ An theo bản năng đáp lại. Lúc này cô giống như một con rắn nhỏ mềm mại, gắt gào lao lên người Nếp Hề Viễn. Hai tay quấn quanh, thắt lưng của anh. Miệng cô còn tại một bên, cổ anh khẽ cắn, không nhẹ không nặng. Anh cảm giác tê dại giữa điểm mẫn cảm của Nếp Hề Viễn. Anh cảm giác cả thân mình đều nhuyễn, hận không thể muốn Đào Từ An được càng nhiều. Đào Nhi, Nếp Hề Viễn thét một tiếng kinh hãi. Đào Từ An nghịch ngợm, một đường từ cổ anh theo vào xương quai xanh, chậm rãi lao lên. Hai tay dọc theo đùi Nếp Hề Viễn ôn nhu mà vuốt ve, rồi lại cố ý quấy nhiễu khiến cho vật cứng của anh đã sớm dựng đứng dâng trào. Cố ý khiêu khích một đường hướng về phía trước, cuối cùng đi tới đỉnh đầu nam tính màu hồng nhạt. Đào Từ An hé ra hàm răng, đền ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng chuyển động vòng quanh. Ở trên đầu nam tính, nề Nếp Viễn, Nếp Hề Viễn tùy tiện khiêu khích. Nếp Hề Viễn đã sớm bị mị lực của Đào Từ An câu hồn. Hai tay của anh cũng cấp tốc theo vạt áo của cô hướng vào trong dò xét. Làn da của Đào Từ An mịn màng trơn bóng như là tơ lụa mềm mại. Nếp Hề Viễn lưu luyến ở bên hông Đào Từ An, thăm dò qua lại. Không đợi Nếp Hề Viễn lại tiếp tục hướng về phía trước, cả người phút chốc cứng đờ. Đào Từ An bỗng nhiên cắn nhẹ lên vật nam tính nóng ấm của anh, điên cuồng mà mút. Nếp Hề Viễn siết chặt lại thân thể đang làm loạn trên người mình. Tuy rằng anh không phải cao thủ tình trường như là người từng có kinh nghiệm, nhưng mà đối với nữ nhân lớn mật Đào Từ An như thế, lại làm cho anh cảm thấy quen thuộc, lại muốn cô càng nhiều. Tay của Nếp Hề Viễn vị đợt trên lưng Đào Từ An đã run rẩy. Anh cố gắng kiềm chế lại, khàn khàn giọng gầm lên. Đào Nhi. Đào Từ An mái tóc lòa xòa, cô ngồi trên ngực Nếp Hề Viễn, đôi mắt mở to khiêu khích. Tình dục tăng vọt làm cho Nếp Hề Viễn đỏ mắt, miệng cũng sưng lên. Đầu nam tính căng cứng, sáng vóc Nếp Hề Viễn cần sướng mê người, khiến cho Đào Từ An nghiến mê mẩn. Nếp Hề Viễn vẫn tào nhã giống như trước đây, dù ở trên giường vẫn thực lịch sự. Từ trước đến nay đều là cô chủ động. Mặc dù không biết đã xem qua thân thể này bao nhiêu lần, chính là mỗi lần đều khiến cho tim Đào Từ An nhảy loạn. Nếp Hề Viễn đôi mắt nhiễm đầy tình dục đã sớm mở mịt, nằm dưới thân Đào Từ An. Anh kinh ngạc nhìn vạt áo Đào Từ An mở lớn, nở kín nở hở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra. Cái bụng bằng phẳng, đùi đang khoáng ngồi trên lưng anh, chiếc váy dần vén lên, mơ hồ có thể thấy được cô dưới thân mặc quần lót nhỏ màu đen. Nếp Hề Viễn đột nhiên cảm thấy dưới thân căng thẳng, không biết khí lực từ đâu tới, anh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ôm thắt lưng Đào Từ An, xoay người đè ép xuống. Đào Từ An còn chưa kịp kinh hô, lời nào đã bị Nếp Hề Viễn nuốt vào trong miệng. Tình dục chính là ma quỷ, mà Nếp Hề Viễn sớm đã bị tình dục bao phủ. Mới chỉ qua 2-3 lượt, Nếp Hề Viễn liền đem quần áo trên người Đào Từ An hết thảy đều cởi xuống. Anh không biết chính mình vì cái gì lại điên cuồng như vậy. Chỉ là trong đầu chỉ có một ý niệm, nữ nhân này là của anh. Quá khứ đã từng thuộc về chính mình, tương lai lại càng phải thuộc về chính mình. Đào Từ An mở to hai mắt, chống lại hai tròng mắt của Nếp Hề Viễn. Miệng bọn họ vẫn quấn quanh cùng một chỗ. Tay của Nếp Hề Viễn không mất đi sự ôn nhu xoay nhẹ lên bầu ngực tròn trịa của cô. Tay kia thì cũng đã trượt đến giữa hai chân của cô. Ngón tay ở hai bên chân cô nhẹ nhàng vuốt xuống, bỗng nhiên nở nụ cười. Ẩm ướt như vậy. Tôi... Đào Từ An hồn hển, hô hấp dồn dập, hơi thở phập phồng. Đây là phản ứng sinh lý. Vậy sao? Nếp Hề Viễn bỗng nhiên cúi đầu xuống, bắt lấy một bên ngực, há mồm dùng sức hút. Đào Từ An thét ra tiếng chói tai. Nếp Hề Viễn ngẩng đầu, mi hoặc cười. Không phải bởi vì em yêu tôi. Đào Từ An nóng nảy, giả vờ tức giận. Nếp Hề Viễn, anh không cần tự mình đa tình. Tất cả mọi người là nam nhân. Tôi chỉ là không nghĩ lãng phí một đêm tốt như vậy cho nên mới. Này, anh... Nếp Hề Viễn tỏ ra vô tội hướng Đào Từ An, trừng mắt nhìn mình. Tôi làm sao? Em cứ tiếp tục nói nha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng động tác trên tay của Nếp Hề Viễn vốn là không dừng lại. Bàn tay xấu xa, tiếp tục tham nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.